áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 51, quan hệ của cậu với Kiều Sân Ban B không tốt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không bị tôi làm liên lụy chứ? Thẩm Thanh Thanh không ngờ cô không những không trách mình mà còn lo lắng cho mình. Cảm động đến rối loạn, liên tục lắc đầu. Không, cô chỉ nói tớ hai câu thôi. Tớ có thành tích tốt nên cô sẽ không mắng tớ đâu. Kiều Niệm giãn chân mày ra, cười nói. Thế thì tốt, Thẩm Thanh Thanh lại cảm động. Vu Lương Bác Văn cũng không ngờ cô lại rộng lượng như vậy. Thật sự không hề trách Thẩm Thanh Thanh tốt bụng làm chuyện xấu. Thoáng nhìn cô bằng đôi mắt khác, cũng liền nhắc nhở cô một câu. Sáng nay tớ thấy mẹ Kiều Sân đến phòng cố vấn đấy. Quan hệ của cậu với Kiều Sân Ban B không tốt à? Kiều Niệm không để ý nheo mắt lại. Rất thẳng thắn nói, đúng là có chút không tốt. Lương Văn Bác, vậy thì có thể cậu sẽ gặp rắc rối đó. Cậu vừa dứt lời, ngoài cửa lớp liền có người hét lên. Kiều Niệm, ai là Kiều Niệm? Cô giáo kêu cậu đến văn phòng chủ nhiệm giáo dục một chuyến kia. Thẩm Thanh Thanh nhanh chóng nắm chặt tay, vẻ mặt lo lắng. Thầy tìm Kiều Niệm làm gì? Còn đến văn phòng cố vấn nữa chứ? Không biết, Lương Văn Bác không thân với bạn học mới này. Nhìn vẻ mặt Thẩm Thanh Thanh, cậu vẫn tốt bụng nhắc nhở cô. Có nhiều chuyện hơn nữa thì không liên quan đến cậu. Có thể liên quan đến chuyện hôm qua của cậu ấy. Hoặc cũng có thể là do chuyện khác. Thẩm Thanh Thanh nghe không hiểu, tò mò hỏi lại cậu. Chuyện khác, Kiều Niệm chỉ vừa mới chuyển vào ban chúng ta. Có thể có chuyện gì khác à? Cậu đừng hỏi nữa. Lương Văn Bác giấu kín như bưng, không muốn tiết lộ cho cô. Trong giới thượng lưu ở Nhiễu Thành căn bản đều biết có một thiên kim giả. Còn không hợp cạ với Kiều Sân. Bạn trai trèo cao hiện tại của Kiều Sân cũng là tranh giành về. Kiều gia không ưa Kiều Niệm cũng là bình thường. Văn phòng cố vấn. Lúc này, một số giáo viên. Bài thi của Kiều Niệm là do chủ nhiệm và chúng tôi cùng nhau sửa. Chúng tôi không thể nào đều sai hết được. Chủ nhiệm ban C tức đến đỏ mặt. Cố gắng dựa vào lý lẽ để tranh luận. Trần Hy thì không đồng ý, nhẹ nhàng nói một câu. Thế có thể là em ấy gian lận. Tôi dạy ở trường cấp 2 lâu như vậy. Từ trước đến nay chưa từng có học sinh nào đạt được điểm tuyệt đối. Đến cả phó khoa lúc trước cũng chưa từng đạt điểm tuyệt đối. Cấp 2 làm sao có thể đột nhiên đạt được điểm tuyệt đối chứ? Chủ nhiệm ban C là một thầy giáo to lớn. Một mực khẳng định. Không thể nào, chúng tôi đã kiểm tra và giám sát, em Kiều Niệm không hề gian lận. Vậy thì là do bài thi bị lộ ra ngoài rồi. Em ấy sớm đã lấy được bài thi. Dựa vào lời cô nói, sao Kiều Niệm lại gian lận? Trần Hy nhún vai, tỏ vẻ hợp lý. Tôi không nói như vậy, tôi chỉ nói không thể loại trừ khả năng đó thôi. Lúc này, chủ nhiệm ban A cô Thẩm Tuệ cũng đứng ra. Cô giáo mặc một váy quần chuyên nghiệp, tóc được chải cẩn thận ra phía sau, để lộ ra khuôn mặt vuông thoạt nhìn trông rất nghiêm khắc. Hai tay chống lên bàn, sụ mặt nói với chủ nhiệm giáo dục, tôi không quan tâm hay nắm rõ khi em ấy kiểm tra để chia lớp có gian lận hay không. Tôi không thể tiếp nhận một học sinh không tuân theo kỷ luật và gây rắc rối thôi. Ngày đầu tiên đi học em ấy đã vô cớ trốn học. Còn nhờ bạn cùng lớp nói dối giúp. Trước đến nay tôi chưa từng thấy học sinh nào tùy tiện làm sằng bậy đến thế. Kiều Niệm ở bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau trong văn phòng. Cô giơ tay gõ cửa. Giọng đầy tức giận. Báo cáo. Cách chương.